Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 801, 801, Dương Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng lạnh lẽo như xương xuyên thấu qua từng khe hở tán cây, soi dọi cảnh vật trong khu rừng thanh u yên tĩnh, chiếu ra từng đạo quang ảnh đen trắng đan xen dưới mặt đất. Vù, bỗng nhiên, gió nhẹ cuốn đi một mảnh lá cây trên mặt đất. Ba bóng người cứ thế xuyên toa qua khu rừng. Bọn họ chính là ba cường giả nhà Uchiha có Mangekyo Sharingan vừa mới nhận được thông báo của Hyuga Kagami. Vội vàng chạy tới đây. Shinichi ngáp một cái, lẩm bẩm nói, cũng đã trễ thế này, sao lão bản lại gọi chúng ta đến đây vậy nhỉ? Shisui lắc lắc đầu, tiền bối gọi chúng ta tới nhất định là có nguyên nhân. Không nên hỏi nhiều. Itachi trầm ngâm một cái, nói, tiền bối hẹn gặp chúng ta ở phòng thí nghiệm bí mật trong tử vong xâm lâm này. Có lẽ là có quan hệ với việc giải phẫu cấy ghép tế bào đệ nhất. Giải phẫu sao? Quá tốt rồi. Shinichi há miệng cười. Từ sau cái lần giao thủ với Obito kia, động lực hao tổn quá nhiều làm thị lực của hắn đã bắt đầu trượt dốc nghiêm trọng. Đã về thôn lâu như vậy rồi, mà hắn vẫn có chút không thích ứng được. Cho nên hắn còn nôn nóng muốn tiến hành giải phẫu cấy ghép hơn so với Itachi. Thấy Shinichi mừng tít mắt, Itachi khẽ nhắc nhở một câu. Shinichi đại ca, huynh cần phải chuẩn bị cho tốt tâm lý giải phẫu thất bại đi. Shinichi có chút nghi hoặc hỏi. Vì sao chứ? Chấm, Shisui tiếp lời nói. Trước mắt kỹ thuật cấy ghép của tiền bối hẳn là mạnh nhất nhẫn giới. Nhưng tế bào đệ nhất không giống bình thường. Cho nên cho dù có tiền bối tự tay động thủ, thì cuộc giải phẫu vẫn tồn tại khả năng thất bại. Shinichi chẳng hề để ý nói. Thất bại thì sẽ thế nào? Shisui có chút không xác định. Đại khái là sẽ biến thành một cái cây đó. Sự tản mạn trên mặt Shinichi tức khắc động lại. Itachi ở bên cạnh nghiêm túc nói. Nói chuẩn xác một chút, thì là bị từng cây đại thụ thôn phệ đến chết. Shinichi trừng mắt nhìn Shisui và Itachi một cái. Này, đây là hai người các ngươi biên ra phải không? Các ngươi chỉ muốn hù dọa ta sợ chứ gì? Shisui lắc lắc đầu, nghiêm túc nói. Lúc trước khi ta tiến hành giải phẫu, vì để gia tăng xác suất thành công, tiền bối đã để ta chuyển sang dùng đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của Diễm. Shinichi giật mình, thầm cả kinh nói. Sharingan của Diễm là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Hyuga Kagami đã từng nhắc qua với Shinichi. Muốn khôi phục động lực chỉ có hai cách. Một là cấy ghép tế bào đệ nhất. Mượn dương độn cường độ cao ẩn chứa trong tế bào đệ nhất để âm dương hợp nhất với âm độn chakra trong Sharingan. Dung hợp ra lực lượng xâm la vạn tượng. Lấy lực lượng xâm la vạn tượng để bổ sung động lực bị tiêu hao. Mà cách khác chính là dung hợp một đôi Mangekyo Sharingan của người thân. Ngưng tụ ra chakra âm độn cực hạn. Thu hoạch được thứ bao trùm lên Mangekyo Sharingan bình thường. Đó là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Trước đó Shinichi vẫn luôn cho rằng thứ trong hốc mắt Uchiha Diễm chỉ là một đôi Mangekyo Sharingan. Bây giờ sau khi nghe Shisui nói, hắn mới biết Sharingan của Diễm hóa ra còn ở cấp độ cao hơn mình. Shisui nói tiếp, nhưng điều khiến ta và tiền bối đều không ngờ tới, đó là dù đã mượn vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của Diễm, nhưng ta vẫn không thể nào ngăn cản sự bảo tẩu của tế bào đệ nhất trong người. Cho đến hiện tại, khi nhớ lại cảnh tượng tế bào đệ nhất bạo tẩu trong người mình lúc ấy, Shisui lại cảm thấy không rét mà run. Itachi là người từng thấy cảnh tượng hôm ấy, bổ sung thêm một câu. Lúc ấy tế bào đệ nhất bạo tẩu hấp thu chakra của Shisui ka, hóa thành hàng loạt đại thụ, phá vỡ khung đỉnh phòng thí nghiệm, vọt lên mặt đất. Shinichi ưng cứng cả người, ngượng ngùng hỏi. Sau đó thì sao? Shisui thở hắt ra một cái. Nói, may mà có tiền bối và Itachi ở bên ngoài áp chế những thụ mộc đang sinh trưởng điên cuồng kia. Mà động lực vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của Diễm lại vượt trội Mangekyo Sharingan của ta. cho nên ở lúc tối hậu quan đầu, ta mới miễn cưỡng qua ải. Nguy hiểm như vậy sao? Dừng một lát, Shinichi bất giác đưa tay chạm vào con mắt mình. Nói, người dùng vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của Diễm mà còn xém chút nữa ngỏm củ tỏi. Mà động lực Mangekyo Sharingan của ta đã sớm tiêu hao khá nhiều. Vậy chẳng phải xác suất ta giải phẫu thành công còn thấp hơn ngươi sao? Không đợi Shisui mở miệng, Itachi liền bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy, trên lý thuyết, xác suất chúng ta giải phẫu thành công hẳn là phải thấp hơn Shisui ca không ít. Lúc này Shinichi có chút hoài nghi đối với Shisui. Hỏi, Diễm thật sự đem vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của mình đưa cho ngươi, cho dù là tộc nhân Uchiha bình thường. Thì Sharingan cũng là đồ vật quý giá nhất của bản thân. Huống chi còn là một đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan gần như là độc nhất vô nhị trong nhẫn giới. Cho nên Shinichi rất khó tưởng tượng ra việc Uchiha Diễm lại đem vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của mình cấp cho Shisui đi tiến hành cuộc giải phẫu cấy ghép nguy. Hiểm như vậy, phải biết một khi giải phẫu cấy ghép thất bại, cả người Shisui sẽ bị thụ mộc điên cuồng thôn phệ. Đến lúc đó, cho dù có thể cứu ra được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, thì cũng không ai dám cam đoan vĩnh hằng Mangekyo Sharingan sẽ không bị hao tổn trong quá trình này. Đổi lại là mình, Shinichi tự nhận không có cái can đảm này, đi cho người khác mượn Mangekyo Sharingan của mình. Shisui nói ra, Diễm là có thể tín nhiệm. Itachi cũng phụ họa theo. Diễm tiền bối là nguyên lão lâu năm trong tổ chức, rất chiếu cố đối với chúng ta. Này, đừng nói chuyện như nàng ta lớn hơn chúng ta nhiều lắm vậy. Ta nhìn tuổi nàng ta cũng chẳng lớn hơn chúng ta đâu. Dừng một chút, Shinichi cân nhắc nói. Nếu mụ yêu quái Diễm kia ngay cả vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cũng không tiếc mà cho mượn. Vậy hay là chúng ta lại xin mượn của nàng ta một lần nữa đi. Cùng lắm thì xem như chúng ta thiếu nàng ta một cái nhân tình. Đối với chính mình, Shinichi vẫn rất tự tin. Hắn cảm thấy Shisui sau khi có vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của Diễm là có thể thuận lợi sống sót qua cuộc giải phẫu. Thì hắn khi có vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cũng có thể làm được điều ấy. Shisui nói, chớ có suy nghĩ nhiều. Tiền bối hẳn là sẽ có an bài. Trong lúc nói chuyện, ba người đã đi tới địa điểm phòng thí nghiệm cũ của Hyuga Kagami bên trong tử vong xâm lâm. Sau khi mở ra cơ quan bên trong hốc cây, ba người theo thứ tự xuyên qua thông đạo, đi tới phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Vào lúc này, bọn họ phát hiện Hyuga Kagami đã sớm chờ ở trong phòng thí nghiệm. Hơn nữa ở bên cạnh Hyuga Kagami còn có một người mặc áo choàng đen viền vàng. Đầu đeo mặt nạ đồ án mặt trời. Là Diễm mà. Shinichi đang cân nhắc việc mượn vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của Diễm liền vui vẻ. Nhưng ngay sau đó liền nhướng mày. Bởi vì hắn cũng đã cảm giác được kẻ lẳng lặng đứng ở bên cạnh Hyuga Kagami. Cũng không phải là Uchiha Diễm mà hắn từng biết. Mà là một kẻ xa lạ mang trên người một loại chakra khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ theo bản năng. Shisui cũng đánh giá người đang đứng bên cạnh Hyuga Kagami một phen. Tò mò hỏi, tiền bối, người này là... Hyuga Kagami khẽ cười nói. Ta giới thiệu với các ngươi một chút. Đây là thành viên mới của tổ chức Kami chúng ta. Danh hiệu Dương Thần, đồng thời cũng là trợ thủ cho cuộc giải phẫu cấy ghép lần này của ta. Dương Thần. Ba người cùng nhau nhìn về phía thành viên mới của tổ chức mà trong danh hiệu mang theo chữ thần này, cách chương.